Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lại không bị nói ra khỏi miệng, bị Thẩm Thiếu Sương đẩy lên, đi chơi vật tự do. Yuna Smith cùng thiết bị khủng bố, liên tục thét chói tai, hủy đi hoàn bộ hình tượng thuộc ngữ. Chân chính chơi đùa, cái loại khoái cảm kích thích đó lại làm cho người ta khó quên. Thẩm Thiếu Sương ngược lại chơi như một đứa trẻ lân sắc, cười à hà không dứt. Phương Hề dễ dàng bị nụ cười của anh làm cho mê hoặc. Anh còn không sợ hay sao? Chính là sợ, mới phải chơi, mới cảm thấy kích thích. Tôi ở nước Mỹ còn chơi nhảy dù. Ông nội tôi nghe được tin tức thiếu chút nữa thì tức giận tới gây ra bệnh tim. Vệ sĩ phụ trách chiều của tôi còn vì vậy mà bị sa thải. Ngồi trong cáp điện trên không trung, anh có vẻ thoải mái tự tại. Hai người nhân viên đi theo sau ngồi đối diện, sắc mặt khẽ biến hóa. Phượng Hề mím môi, cười cười một tiếng. Chơi nhảy dù nguy hiểm rất cao, khó trách Thẩm tổng lại lo lắng tức giận. Mà những thiết bị để chơi trò chơi này tất cả đều đã được kiểm tra an toàn rồi. Anh thích chơi vài lần cũng không có vấn đề. Em theo cùng anh sao? Anh bệ nghĩ nhìn bằng nửa con mắt nói. Có thể không cần hay sao? Thật ra thì tôi cũng có chút sợ độ cao. Vội vàng tự thú. Cái này không thú vị. Bên cạnh có người thét chói tai chơi mời vui. Thật ác liệt, cô có chút ảo não. Anh sẽ đối với tiểu thư Điệp Y yêu cầu thế nào? Dĩ nhiên sẽ không. Cô ấy là chị tôi sẽ không đối với chị ấy có bất kỳ yêu cầu gì. Thiếu Sương tiên sinh thật là bao che. Đấy nhất định là phải. Điệp Y nghiệp tim có hơi chút không chỉnh. Mặc dù không cần phải loại tình huống lâu dài, cô không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là hoạt động quá kích thích vẫn lại có thể triền miên lẫn nhau. Thì ra là như vậy. Bước xuống cáp điện, thân thể cao lớn của anh nghiêng về phía trước một chút. Mắt sâu thẳm, chớp mắt, ánh sáng khác thường, thật là đẹp trai xuất sắc rồi. Cô thật sâu, thở dốc vì kinh ngạc, hai gò má nổi lên mấy rặng mây hồng. Tôi rất cao hứng, thân thể của em khỏe mạnh, không lậu, cũng không cao hấp yết. Vâng, anh thích cô. Cho nên, quan tâm cô. Cho nên chơi lại một lần nữa đi. Két, anh ấy nói cái gì? Phản ứng không kịp, cô đã bị anh kéo lại, đi chơi một lần nữa. Cái trò chơi làm cho cô kinh sợ thét ra thành âm chói tai, mất hết hình tượng mà rơi tự do. Zina Speed, không cần, cô muốn về nhà. Ama Tuấn Mỹ lại còn cười lớn hơn, răng trắng lấp lánh tỏa sáng. Anh là cố ý đúng không? Theo khung máy móc lên cao, tầm mắt không ngừng lên cao, lên cao, dưới chân lao lơ lửng giữa trời. Cô thật sự là sợ nha. Hôm nay chơi thật đã quá, không biết phải còn phải đợi mấy năm. Thẩm Thiếu Sương lại cảm thấy bị treo trên không trung, tầm mắt thật tốt. Chờ một chút thẳng tắp rơi xuống khoái cảm mê người hơn. Làm sao có thể để cho người không dám chơi vậy rời vật tự do, cũng sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Anh thật là không thể lý giải. Điệp Ý nhát gan mạnh mai là bình thường, bởi vì quay ra đời lấy như thế thể chất yếu kém, còn những cô gái khác thì không thể. Rơi xuống rồi, thật thống khoái. Đáng tiếc thời gian qua đi quá nhanh, Thẩm Thiếu Sương cả thể xác lẫn tinh thần khoan khoái mà tiếp đất xuống. Cảm giác giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, sau cuộc trở về mặt đất. Hai chân của Phượng Hề mềm nhũn, cố gắng duy trì tự tôn cuối cùng, khóc không thành tiếng ra ngoài mà thôi. Một lần nữa, lễ độ hỏi. Tôi hận anh, cô uy hiếp nói. Vậy coi như xong, vì một chút chuyện nhỏ mà ghi hận không có lời. Anh luôn luôn đại nhân có thừa đại lượng, đi một đoạn đường tâm tình bình phục chút. Phượng Hề không nhịn được hừ lạnh nói. Anh không phát hiện hai người nhân viên đi theo kia cách xa, anh xa xa, chỉ sợ bị anh ép buộc đi lên chơi. Oan anh không hiểu thương hương tiếc ngọc, anh tự nhiên thanh thản đối với anh mỉm cười. Người nào để ý bọn họ có thích hay không thích? Nhìn nụ cười tuấn mỹ không gì sánh được của anh, Phượng Hề phát hiện rất khó đối phó, chân chính, tức giận. Thậm chí cô có điểm yêu thương. Vị thiên chi kiêu tử, thái tử gia của đế khánh này, bình thường nhất định là rất có ít cơ hội thoải mái cười to. Vậy vì sao anh lại ép buộc tôi không thể không chơi? Có phần uất ức, tiểu thư Phượng Hề, chúng ta là xem mắt, nhận thức. Vậy thì như thế nào? Cái này chơi trò hay không chơi trò khủng bố đó thì có quan hệ gì? Cái gọi là xem mắt chính là lấy phương thức kết hôn là điều kiện tiên quyết để lùi tới. Trong ánh mắt sắc bén của Thẩm Thiếu Sương thoáng qua một tia ánh sáng không rõ, lại trao trở về trên nát mặt lành lạnh. Tôi hy vọng tiểu thư cùng tôi kết hôn có thể phối hợp bước đi của tôi. Đồng cam đồng khổ mà cũng không phải là cùng tôi chênh lệch quá nhiều. Hai bên trong lúc đó không có xuất viện, vậy tuyệt đối không được. Lần hẹn hò đầu tiên đã nói như vậy, có rất nhiều tình huống. Thiếu Sương tiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.